Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 450, chương 451, làm hoàng đế chơi vui sao? Người thủ kiếm thập ngũ nhìn lấy người tới, hô lên tên của đối phương. 19 lẻ lẻ, đầu chọc hổ vệ sửa chữa nói, ta đã không gọi 1900, mà gọi là nhìn mới, nhìn là nhìn trăng nhìn. Mới đúng tài hoa mới. Vị này ẩn ở hổ vệ ở giữa đầu chọc, chính là từ Thư Kiếm Sơn trên phản bội chạy trốn. Năm đó Lục Huyền Cơ thủ hạ kiếm tu 1900. Từ khi Biển Đông cùng Vương Bán Tiên một lúc sau, một đường du lịch đi đến rồi kinh thành. Nếu là Tiêu Kim diễn nhìn thấy hắn, tất nhiên sẽ kinh ngạc với hắn thuế biến. Vị này hổ vệ trên người đã không có năm đó chất phác chi khí, mà là tràn ngập rồi sinh cơ. Hắn đi đến kinh thành sau, quen biết mấy cái bằng hữu, khi biết Tượng Tài là chó tên về sau, để bằng hữu giúp hắn đem Vượng Tài hai chữ đổi rồi, lại giúp hắn lấy rồi một cái họ Tuân. Nghe nói năm đó một cái thánh nhân dòng họ, hắn rất ưa thích cái tên này, nhưng là ở viết thời điểm lại thường thường đem Tuân Tử ngày viết thành miệng. Mấy năm trước, kiếm tu 1900 phản bội chạy trốn Thư Kiếm Sơn. Nửa năm trước giết rồi ba tên kiếm tu, một tên người thủ kiếm sau, liền trở thành Thư Kiếm Sơn trên hai số phản đồ. Thư Kiếm Sơn sau phái người đuổi giết, lại từ đầu đến cuối không có hắn tung tích, ai cũng không có ngờ tới. Năm đó vị này kiếm tu lại lắc mình biến hóa, thành rồi hoàng cung trong hổ vệ. Người thủ kiếm thập ngũ nói, chúng ta phụng mệnh xuống núi, chu phản đồ, đón thiên đạo. Hôm nay ngươi tới thật đúng lúc. Vượng Tài nói, ta ở chỗ này chờ các ngươi nửa năm. Các ngươi tới cũng đúng lúc, chỉ là thế nào mới chỉ có 13 người? 13 người lại như thế nào? Vượng Tài cười mỉm nói, không đủ ta giết. Bây giờ Vượng Tài lộ ra càng có tình vị, nói chuyện cũng càng thêm lỗ mãng. Không biết là bản tính như thế, còn là nhận lấy kết giao bằng hữu ảnh hưởng. Hắn rút ra rồi trường kiếm bên hông, chỉ vào 13 tên người thủ kiếm nói, Lục Huyền Cơ năm đó nói không sai, các người bất quá là một đám không có linh hồn khôi lỗi, một đám nghe lệnh của hư ảo cỗ máy giết người. Người thủ kiếm 12 nói, ngươi không phải là không? Vượng Tài cười hắc hắc, không, ta là linh hồn thợ săn. Thế gian này, trừ rồi chén lớn rộng mặt, còn có rất nhiều mỹ thực, ta rất ưa thích, cho nên mời các ngươi rời đi. Người thủ kiếm 12 nói, thiên đạo buông xuống, không người có thể ngăn. Càng huống chi ngươi, ngươi nên biết nói, lấy ngươi tu vi, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Vượng Tài lắc đầu, ta lại muốn thử một chút. Người thủ kiếm thập ngũ nói, ta cùng ngươi, kiếm sắt ra khỏi vỏ, chỉ phía xa Vượng Tài, nháy mắt sau đó, nhanh quang vụt sáng, cơ hồ thuấn di đến Vượng Tài trước người, đâm về hắn bên đùi. Vượng Tài vung kiếm ngoài cách, nghe được keng keng hai tiếng, phong bế người thủ kiếm thập ngũ công kích. Ngay tại biến chiêu trong nháy mắt, thập ngũ tay phải đẩy ở Vượng Tài ở ngực, nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Vượng Tài như diều một dạng hướng về sau bay đi, ở ngực sập rồi nửa thước. Toàn bộ quá trình cơ hồ phát sinh ở trong nháy mắt, không có long trời lở đất, không có kinh tâm động phách, chỉ là một hiệp, Vượng Tài đã lại bại. Thập ngũ nói, hiện tại tin rồi. Một mặt chật vật, Vượng Tài từ dưới đất bò dậy, ở ngực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là trước ngực quần áo lại nhuộm thành rồi. Hắn gắt một cái nước bọt, nói, kinh thành con muỗi cắn ta vậy không gì hơn cái này. Vừa dứt lời, người thủ kiếm 12 thiết quyền đã oanh đến, thừa dịp Vượng Tài đặt chân không nghe thấy, lại một lần đánh trúng vào Vượng Tài cánh tay trái. nghe được răng rắc một tiếng, toàn bộ cánh tay trái hướng ra phía ngoài uốn cong, bị sinh sinh bẻ gãy. Vượng Tài lại một lần nữa trúng chiêu, nằm ở trên đất, bất quá, nghe được hắn ho khan rồi hai tiếng, tay phải tách ra cánh tay trái. Mãnh vừa dùng lực, đem hắn cánh tay trái trở lại vị trí cũ. Liên điểm này bản sự rồi sao? Đông Phương Noãn Noãn dò xét lấy Vượng Tài. Nàng cùng vị này kiếm tu từng ở Tây Sở Hoàng Cung gặp qua một lần. Về sau ở Chiêu Diêu Sơn Thủy Nguyệt Động Thiên bên ngoài gặp một lần. Khi đó hắn còn là một mặt đờ đẫn. Không đến một năm, như biến thành rồi một người khác một dạng. Nàng rõ ràng, những người này võ công căn bản là không có cách lấy bình thường ba cảnh đến phòng. Giữa bọn hắn đánh nhau, nhìn như lơ lỏng, nhưng từ người thủ kiếm thập ngũ một kiếm giết chết sắp gần trăm tên thông tượng cảnh triển lộ thực lực, đó là một luồng không dám khinh thường lực lượng. Nàng thậm chí thấy tận mắt, Vượng Tài ở Thủy Nguyệt Động Thiên từng không cần tốn nhiều sức giết chết một tên người thủ kiếm. Mà mỗi cái người thủ kiếm đều có ba cảnh bên ngoài thực lực. Nhưng mà, theo lấy Vượng Tài nhân tính gia tăng, thế nào chiến lực lại không chịu được như thế? Người thủ kiếm 12 lạnh lùng nói, đưa hắn tế trời nói. 13 tên người thủ kiếm nhau nhau ra kiếm. Ở bọn hắn chung quanh trong vòng 3 trượng, không gian đang không ngừng xoay cong, Vượng Tài cùng người thủ kiếm ở cái này xoay cong không gian trong trở nên dần dần bắt đầu mơ hồ. Đông Phương Noãn Noãn nhìn không thấu trong đó tình hình, nhưng thấy trong đó tia sáng lúc tối, xoay cong không gian, chợt lớn chợt nhỏ, liền đã đoán được, trong đó phát sinh chiến đấu. Không phải người giữa có khả năng biết, bọn hắn là thư kiếm sơn trên người thủ kiếm. Trong nhân thế trừ rồi thiên đạo, kiếm tôn bên ngoài, mạnh mẽ nhất tồn tại. Mỗi một kiếm đều có hủy thiên diệt địa năng lực. Nhưng mà, trận này đánh nhau, nhưng thủy chung khống chế ở 3-4 trượng phạm vi bên trong. Nàng biết rõ, cho dù là một tia kiếm ý tiết ra ngoài, toàn bộ quảng trường bên trên tất cả mọi người cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Xoay cong trong không gian truyền đến từng trận sấm sét tiếng. Bỗng nhiên, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Vượng Tài bị đánh vào rồi bụi bặm bên trong, chung quanh thổ đã nhuộm thành trạm, phủ phục ở bùn đất trong, chỉ lộ ra một nửa cánh tay ở bên ngoài. Còn lại 13 tên người thủ kiếm đem chi làm thành rồi một vòng, đình chỉ rồi công kích. Dầm, Vượng Tài từ bùn đất trong bò lên ra đến, mặt cùng thân thể đều đã biến hình, nhìn qua giống người mà không phải người, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Hắn ho khan một tiếng, nôn rồi nửa ngụm hòa với huyết dịch bùn đất, ngồi ở trên đất, trong miệng mắng rồi nói, mụ nội nó, mang giày tử, vậy mà không biết đánh nhau rồi. Hắn đưa tay đi mở ra giày trên xà cạp, nhưng mà dùng rồi mấy lần, lại không công mà lui. Mẹ nó, chết chụp. Vượng Tài lấy ra kiếm sát, chặt đứt rồi xà cạp trên băng vải, đem giày cởi xuống, đứng người lên, cười nói, nhân gian có câu nói, chân trần không sợ mang giày. Không biết rõ các ngươi có sợ hay không. Này 13 tên người thủ kiếm ăn mặc xích kỵ quân chế phục, nghe được câu này, 12 chần chờ một lát, nói, cởi giày. Vượng Tài cười ha ha một tiếng, muộn rồi. Liền trong phút chốc, Vượng Tài trong tay kiếm sắt lấp lóe, bóng người như điện, bóng kiếm như quang, lấy mắt thường khó mà phân biệt tốc độ, liên tiếp đâm ra rồi 13 kiếm, 13 đạo kiếm khí tung hoành giữa thiên địa, như 13 nói hỏa long, xông về từ thư kiếm sơn lên đến nhân gian thủ kiếm người. Vẫn không có chân nguyên, kiếm trên hồng mang là kiếm sắt ở cấp tốc phía dưới, dỉ sắt cùng không khí ma sát phát nhiệt, trở nên nóng bỏng về sau dư quang. 13 kiếm mau tới càng nhanh, ngay sau đó là 13 nói nổ tung tiếng, âm bạo, Đông Phương Noãn Noãn nhìn sự kinh hãi. Nàng nghe một vị tiền bối nói qua, nếu như dùng kiếm tốc độ rất nhanh, một hơi vượt qua trăm trượng, vượt qua âm thanh cực hạn, sẽ phát ra loại này tiếng gầm. Vượng tài này 13 đạo kiếm khí, hiển nhiên đã siêu việt rồi âm thanh truyền bá tốc độ. Người thủ kiếm 12 nói, là Lục Huyền Cơ tiêu giao một kiếm, sát cơ kiếm trận, năm đó Lục Huyền Cơ chém giết người thủ kiếm, dẫn đến 19 vị người thủ kiếm 11 chết 8 tàn. Sử dụng kiếm chiêu đúng là hắn lại lấy thành danh tiêu giao một kiếm. Này một kiếm uy lực, tựu liền Thư Kiếm Sơn vậy có phần vì kiêng kỵ. Cho nên sau đó, Thư Kiếm Sơn sáng lập một cái kiếm trận, sát cơ kiếm trận, vì nhân tiện là đề phòng Lục Huyền Cơ. Tất cả người thủ kiếm lập thề về sau, muốn học được thứ nhất kiện võ học, liền là sát cơ kiếm trận, lấy bảy kiếm chi lực. Đem tiêu giao một kiếm chi huy từng cái hóa giải, sau đó tùy thời phản sát. Âm âm, ở đây 13 tên người thủ kiếm, trường kiếm vung vẩy, hợp thành một đạo kiếm võng, tựa như tại không trung một cái tấm chắn. Nghe được 13 đạo hồng mang đâm vào rồi kiếm thuẫn bên trên, như 13 đạo sấm sét, đất bằng mà lên, sóng âm qua đi. Toàn bộ quảng trường bên trên chính tại chạy trốn đám người. Ầm ầm ngã xuống, mấy trăm người thất khiếu chảy máu, bị đánh chết tươi, vạn thọ cung vậy lung la lung lay, bách quan chấn động đến ngã trái ngã phải. May mắn sóng kiếm phương hướng không ở này bên, nếu không Đại Minh triều đình cao cấp quan viên sẽ tử thương hơn phân nửa. Chu Lập Nghiệp vây ở Thái Hồ đá lớn phía dưới, đau khổ trèo trống, cổng lầu bên trên, lấy Tiết Hoài chức quan cao nhất, hắn quả quyết hạ lệnh, cách điện. Bách quan nghe vậy, nhao nhao từ vạn thọ cung dưới phi nước đại mà ra, hướng Thái Cực Điện phương hướng chạy đi. Có mấy cái chủ quan người, không cẩn thận ngã sấp xuống, bị còn lại quan viên dẫm đạp, thương rồi gân cốt, ở cầu thang trên kêu rên không thôi. Tràng diện hỗn loạn không chịu nổi, tiêu giao một kiếm, thủy chung không cách nào xông phá 13 hình kiếm thành phòng ngự kiếm thuẫn. 1900 kiếm ý bị ngăn trở, không chút do dự, rút kiếm lọt vào 13 tên người thủ kiếm trong trận. 13 người tu hành kiếm trận, phòng phải là Lục Huyền Cơ. Hôm nay gặp được 1900, vị này rơi vào nhân gian người tu hành. Vốn có rồi nhân gian cảm xúc về sau, kiếm chiêu trở nên càng phát lăng lệ. Bọn hắn đều có ba cảnh bên trên thực lực, đặc biệt là kiếm chiêu, chuyên môn phá ba cảnh chân nguyên. Đối lên không có chân khí vượng tài, lại không có biện pháp nào. Phốp, một đạo tay cụt rơi ở trên đất. Người thủ kiếm 14, cầm kiếm tay bị vượng tài chặt đứt, huyết dịch chảy một nơi. Sát cơ kiếm trận, 4 người liền có thể thành trận, từ 4 người đến 19 người, đều có không giống nhau trận pháp. Vượng tài thương tới một người về sau, người thủ kiếm muốn cắt đổi thành 12 người trận pháp. Biến trận thời điểm, ở giữa có một chút khoảng cách, đối người bình thường cho dù là ba cảnh bên ngoài đại tông sư. Đoạn này khoảng cách cũng không tính là sơ hở. Nhưng đối ở Thư Kiếm Sơn tu hành mấy trăm năm vượng tài, đây cũng là tuyệt đẹp cơ hội. Đang thay đổi trận trước đó, hắn đã có dự phán, lại xuất liên tục ba kiếm. Trong lúc nhất thời, lại có ba người hoặc tay cụt, hoặc kiếm gãy, 13 người thủ kiếm kiếm trận quân lính tan rã. Bọn hắn trong lòng kinh cực, thế nào mới mấy năm không thấy, cái này kiếm tu thế nào tiến cảnh tu vi nhanh như vậy? Nhưng không còn kịp suy tư nữa, vượng tài như vào chỗ không người, từ phải hướng phía trước, lấy một loại 10 phần quái dị góc độ, liên tiếp đánh ra 9 kiếm. Này 9 kiếm như ra một kiếm, người ở bên ngoài trong mắt tựa hồ vượng tài ở không ngừng lặp lại cùng một động tác, như kẹp lại một dạng. Đem tại người thủ kiếm trong mắt, Này chín kiếm lại là đoạt mệnh chi kiếm. Người thủ kiếm 12 hô nói. Quang kiếm. Hắn dẫn đầu ném kiếm. Hướng về sau phi nhanh. Nhưng còn lại 8 người nhưng không có may mắn như vậy. Hoặc khai tràng phá bụng. Hoặc nhân đầu tách rời. Nhào nhào ngốc đứng ở nguyên nơi. Không nhúc nhích. Không khí trong tràn ngập lấy quái dị vị đạo. Những này chết đi người thủ kiếm. Toàn bộ người bắt đầu trở nên phiêu miểu hư vô bắt đầu. Lấy không thể diễn tả hình thái. Nhàn nhạt biến mất. Bốn bề không gian không ngừng sập co lại. Xoay cong. Đem bọn hắn nuốt hết ở hư vô bên trong. Người thủ kiếm 12 chất phác trên mặt. Lộ ra một tia nghi hoặc. Đây là hắn lần thứ nhất có biểu lộ. Đây là cái gì kiếm pháp? Vượng tài đem kiếm nằm ngang ở trước ngực. Tràn đầy ngạo nghễ, Lục Huyền Cơ năm đó truyền ta này một kiếm lúc, nói cho ta gọi Tiêu Dao 19 chém. Hắn nói cho ta, này một kiếm không có cái gì đừng được tác dụng, chuyên giết các ngươi những này con rối khôi lỗi. Ta vậy không ngờ tới, lại sẽ như thế hữu hiệu. 12 lại khôi phục trước kia vẻ mặt, nói, ngươi không sợ thiên đạo trách phạt. Ta bất quá là hủy đi rồi thiên đạo con rối. Các ngươi ngay cả mình ý thức đều chưa từng có. Hắn như trách tội, ta cùng hắn luận một luận kiếm liền là. Cuồng vọng, Vượng Tài cười to, Lục Huyền Cơ nói qua. Cuồng vọng thừa dịp tuổi nhỏ, ta còn trẻ, đáng giá như thế. Dứt lời, kiếm ra khỏi vỏ, lại tiếp tục trở vào bao. Đem người thủ kiếm 12 một chém vì hai. Không gian một hồi xoay cong về sau. 12 vậy biến mất ở một mảnh hư vô bên trong. Hắn đi đến Đông Phương Noãn Noãn trước người. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Đông Phương Noãn Noãn nói. Ngươi thay đổi. Ngươi cuối cùng sẽ biến. Vấn đề là. Ngươi là người sao? Vượng Tài nhíu nhíu lông mày. Rơi vào trầm tư bên trong. Vấn đề này quá sâu áo. Ta trả lời không được. Tiêu Kim Diễn nói qua. Phí tâm khổ thần chuyện. Cũng không cần đi suy nghĩ. Chuyện làm của ta xong rồi. Chuẩn bị đi uống một chén. Hắn ngẩng đầu nhìn đến rồi Chu Lập Nghiệp. Trong nháy mắt lại đi tới đá Thái Hồ bên cạnh. Ngươi là hoàng đế. Chu Lập Nghiệp chính tại khôi phục nội lực. Chỉ cần đang nghỉ ngơi một lát. Đạp ra một bước cuối cùng là hắn có thể từ đá Thái Hồ dưới thoát ly. Hắn biết rõ thư kiếm sơn người thủ kiếm lợi hại, cho nên chữ hàng rồi trăm tên thông tượng cao thủ, vốn cho rằng chiến thuật xa luân có thể đem bọn hắn vây khốn, kém nhất cũng có thể lấy lưỡng bại câu thương. Lại không ngờ tới những người kia liền một tên người thủ kiếm một kiếm vậy ngăn không được. Mà trước mắt cái này có chút phóng đãng đầu chọc nam tử. Ở hắn dưới mí mắt giết rồi 13 tên người thủ kiếm. Biết rõ hắn có thể tùy tiện giết chết chính mình. Đành phải gật đầu. Không sai. Vượng Tài lại hỏi. Làm hoàng đế. Chơi vui sao? Chơi vui. Nếu là người bình thường hỏi cái này câu nói. Đó là Chu cửu tộc tội lớn. Nhưng từ Vượng Tài trong miệng nói ra. Liền như, bánh bao ăn ngon không? Đậu hủ não là ngọt còn là mặn, giống nhau bình thường. Hắn lắc lắc đầu, khổ, rất khổ, phi thường khổ. Vượng Tài nói, cho ta làm mấy ngày có được hay không? Chu Lập Nghiệp nghe được câu này, kém chút không có thổ huyết. Nếu không phải hắn tu vi được, coi như không có bị tức chết, cũng sẽ bị đá Thái Hồ đè ép rồi. Hắn nói. Ngươi cứu chấm ra đến, chấm để ngươi làm mấy nước Nhật quân. Vượng Tài lung lay đầu. Được rồi, dù sao thiên đạo kia lão gia hỏa muốn tới. Đoán chừng ngươi vậy làm không được hoàng đế rồi. Ta được chạy trốn rồi. Giết rồi hắn con rối. Hắn sẽ tìm tính sổ. Dứt lời, bóng người lóe lên. Vượng Tài hư không tiêu thất ở Vạn Thọ cung trước. Sau một khắc. Người đã ở ngoài trăm dặm. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt Nhất Phương Nam. Kia ngồi cao chót vót vào mây thư kiếm sơn. Trở nên càng phát rõ ràng. Đỉnh núi bên trên. mơ hồ có mây đen dày đặc. Mây đen bên trong, có một đôi mắt đột nhiên mở ra, chính tại nhìn thẳng hắn. Vị này đã có nhân tính kiếm tu, trong lòng sinh ra một luồng ý sợ hãi. Hắn không sợ người thủ kiếm, bởi vì hắn có đối phó biện pháp của bọn hắn. Nhưng hắn lại sợ hãi ngày này nói. Hắn nhìn quanh bốn phía, tựa hồ muốn ở này ngồi thiên hạ, tìm một chỗ ẩn thân chi địa. Nhưng mênh mông thiên hạ, hết thảy tất cả, đều ở trời nói nhìn chăm chú phía dưới. Chỗ nào lại có chỗ ẩn thân? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.